LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1229, Trình Nhược Phong thân thích. Đương nhiên, những người khác nhìn Trình Nhược Phong ánh mắt quái dị thuộc về quái dị. Nhưng là bọn hắn cũng không ai dám nói cái gì. Đầu năm nay trên xã hội hiếm thấy nhiều lắm, cũng không thể tùy tiện trêu chọc. Không ai hiểu Trình Nhược Phong lúc này tâm tình kích động nha. Nhân sinh lần thứ nhất làm cha, có thể nghĩ Trình Nhược Phong là cỡ nào kích động. Dù sao tuổi tác cũng không nhỏ, đến cái tuổi này người trên thực tế đều là muốn hài tử. Tô Minh vẫn là rất có thể lý giải Trình Nhược Phong, thế là liền nói: Vậy ta nhưng phải chúc mừng ngươi, bất quá ngươi cũng đừng khiến cho quá kích động, nếu không những người khác đến đem ngươi trở thành bệnh tâm thần. Được, lão bản, ta trước tiên không thèm nghe ngươi nói nữa a. Quay đầu ta lại tự mình đi cảm tạ ngươi. Trình Nhược Phong Mỹ tư tư nói ra. Tô Minh vừa nghe đến Trình Nhược Phong muốn cảm tạ bản thân, luôn có một loại phi thường cảm giác quái dị. Thế là Tô Minh liền nói thẳng: Thôi đi, không có ta coi cho ngươi một quẻ, ngươi qua một thời gian ngắn vẫn là sẽ biết. Có cái gì tốt tạ? Đối với vợ ngươi tốt đi một chút, tìm hai quyển liên quan tới chiếu cố phụ nữ có thai sách nhìn xem. Lập tức cúp điện thoại sau khi, Trình Nhược Phong miệng bên trong vẫn là nói lẩm bẩm, mở miệng nói ra: Người nói cái này cũng thật sự là thần. Hôm qua ta cùng lão bản uống rượu a hát, hắn cứ như vậy nhìn ta một chút, ta còn tưởng rằng là trên mặt ta có hoa đây. Ai ngờ lão bản liền trực tiếp nhìn ra ta muốn làm cha. Quá chuẩn, nếu là hắn đi trên Thiên Kiều bày cái sạp hàng, đoán chừng cũng có thể phát tài. Trình Nhược Phong vừa cười vừa nói. Miêu Vũ thì không khỏi cũng cười, che miệng cạn nở nụ cười, lập tức liền mở miệng nói ra: Người đây rốt cuộc là khen Tô Minh đây vẫn là tại tổn hại hắn? Không nói hắn, nàng dâu ngươi cuối cùng muốn ăn cái gì? Chúng ta tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi. Trình Nhược Phong mở miệng nói ra: Kế tiếp ngươi nhưng phải chú ý thân thể, tất cả vì hai tử suy nghĩ, quay đầu sự tình trong nhà ngươi cũng đừng làm. Ta đến trực tiếp mời cái bảo mẫu. Miêu Vũ thì không khỏi trợn nhìn Trình Nhược Phong một chút, sau đó nói: Ngươi mỏ mẫm lo lắng cái gì đây? Ta lúc này mới một tháng mà thôi, cùng người bình thường không có khác nhau, ta cũng không có như vậy yếu ớt. Trình Nhược Phong cũng không cùng Miêu Vũ thì phản bác, mà là cười ngây ngô hai lần, một bộ nghe Miêu Vũ thì mà nói dáng vẻ. Bác sĩ A Hát, nhờ ngươi cho an bài một cái phòng bệnh a. Ngươi nhìn ta bạn già đều đã bộ dáng này, tại bên ngoài thật sự là không được. Đúng vào lúc này, một trận tiếng ồn ào vang lên. Bệnh viện loại địa phương này vốn là tương đối ẩm ĩ, giảng đạo lý bệnh viện là cần an tĩnh, nhưng Hoa Hạ bệnh viện lớn rất ít có thể làm được yên tĩnh, bởi vì người thật sự là nhiều lắm, trên cơ bản khắp nơi đều là người, ngư lòng hỗn tạp, khó tránh khỏi sẽ phát ra các loại âm thanh đến. Lúc đầu cái này ẩm ý âm thanh là không có gì, bất quá đạo thanh âm này lại đưa tới Trình Nhược Phong chú ý, bởi vì người này nói chuyện khẩu âm cũng không phải là rất tiêu chuẩn, trong đó xen lẫn một chút tiếng địa phương, mà cái này nói nghe là Trình Nhược Phong nông thôn quê quán phương ngôn, mặc dù rất nhiều năm chưa từng nghe qua, bất quá giọng nói quê hương khó sửa đổi, Trình Nhược Phong vẫn là lập tức liền đã hiểu. Lập tức Trình Nhược Phong liền quay đầu cứ như vậy nhìn một chút. Kết liễu cái này không nhìn không sao. Nhìn qua sau khi, Trình Nhược Phong cả người liền ngây ngẩn cả người. Trình Nhược Phong bộ này biểu hiện tự nhiên để Miêu Vũ thì cho chú ý tới. Thế là Miêu Vũ thì liền có chút kỳ quái nói: Phong ca, thế nào? Ta nhìn thấy nhị thúc ta. Trình Nhược Phong sửng sốt một chút sau khi, lập tức mở miệng nói ra: Nguyên lai cái kia đang cùng bác sĩ nói chuyện trung niên nhân, nhìn số tuổi cũng không nhỏ, không sai biệt lắm đến có hơn 50 tuổi. Vậy mà là Trình Nhược Phong thân thích, cũng là Trình Nhược Phong thân nhị thúc. Vậy ngươi không đi qua nhìn một chút? Miêu Vũ thì nghe xong là Trình Nhược Phong thân thích, lập tức liền mở miệng nói một câu: Nói đến Miêu Vũ thì cũng hơi có chút eo hẹp, bởi vì cùng Trình Nhược Phong sau khi kết hôn, Miêu Vũ thì liền ngay cả Trình Nhược Phong người nhà cùng thân thích đều không gặp qua. Tựa hồ hắn chỉ có một người mà thôi. Trình Nhược Phong cha mẹ đã không có ở đây. Cái này Miêu Vũ thì là biết đến, nhưng liên quan tới những thân thích khác, Miêu Vũ thì liền không rõ ràng lắm, cũng không có đến hỏi Trình Nhược Phong. Không nghĩ tới hôm nay tại trong bệnh viện, vậy mà trùng hợp liền gặp Trình Nhược Phong thân thích. Tất nhiên đều là thân thích đụng phải. Tối thiểu nhất chào hỏi đi. Bất quá Trình Nhược Phong ánh mắt nhìn lại vẫn còn có chút phức tạp. Hơi trầm mặc một chút sau khi, Trình Nhược Phong liền gật đầu. Được, qua xem một chút đi. Trình Nhược Phong nhị thúc ăn mặc một cái màu lam áo, nhìn rất mộc mạc bộ dáng, còn đang cùng bác sĩ nói gì đó. Bất quá bác sĩ kia rõ ràng bề bộn nhiều việc, không có thì giờ nói lý với hắn. Qua loa hai câu sau khi, liền trực tiếp đi. Nhị thúc, ngươi tại cái này làm gì đây? Trình Nhược Phong lúc này đi tới. Đối với hắn nhị thúc mở miệng nói ra, cũng không có dùng ra hương thoại. Thời gian quá dài không nói, Trình Nhược Phong đã có chút không biết nên làm sao mở miệng. Trình Nhược Phong nhị thúc rõ ràng giật nảy mình, bất quá xoay người nhìn lại sau khi phát hiện là Trình Nhược Phong, trên mặt thần sắc ngay từ đầu tiên là kinh ngạc một chút, mà thôi mới là ngạc nhiên mừng rỡ. Nói ra, Như Phong, là ngươi a hát, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta bồi lão bà tới làm kiểm tra đây. Trình Nhược Phong lập tức chỉ một chút bên cạnh Miêu Vũ thì mở miệng nói ra, cái này là lão bà của ta, gọi Vũ Lúc. Miêu Vũ thì rõ ràng cũng rất hiểu chuyện. Trình Nhược Phong lời vừa mới dứt, nàng liền lập tức khách khí hô một tiếng, nhị thúc tốt. Nhìn rất hiền hòa dáng vẻ, Trình Nhược Phong cái này nhị thúc hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Miêu Vũ thì, xem xét cái này Miêu Vũ thì còn rất dài đẹp như thế, lập tức trên mặt biểu lộ nhìn có chút phức tạp, lập tức nở nụ cười, nói ra, thật không nghĩ tới, Như Phong ngươi vậy mà đều kết hôn, hơn nữa nàng dâu còn rất dài đẹp mắt như vậy a hát. Miêu Vũ thì lớn lên xác thực thật không lại, một bộ ngũ quan xinh xắn, lại thêm đi theo Trình Nhược Phong đi tới Ninh Thành sau khi một bộ hiện đại hóa cách ăn mặc, để Miêu Vũ thì càng thêm thời thượng động lòng người rồi. Trình Nhược Phong cũng không có biểu tình gì biến hóa, có thể thấy được, Trình Nhược Phong đối với cái này thân thích, tựa hồ cũng không phải là đặc biệt thân mật, bất quá vẫn là mở miệng hỏi, nhị thúc, làm sao ngươi tới cái này bệnh viện? Ai, vừa nhắc tới cái này đến, Trình Nhược Phong cái kia nhị thúc, liền không nhịn được liền thở dài một hơi, sau đó nói, còn không phải ngươi nhị thẩm bị thương, hơn nữa chân xương cốt trực tiếp gãy mất. Dù sao nghe bác sĩ nói thật nghiêm trọng, chúng ta cái kia thị trấn nhỏ lên vệ sinh sở cũng không dùng được, chỉ có thể đến Ninh Thành bên này bệnh viện lớn. Thế nhưng là tới này bệnh viện lớn, ngay cả cái giường bệnh đều không có, thật sự là tức chết người. Trình Nhược Phong nhị thúc nói ra, trước đó coi là đến Ninh Thành bên này bệnh viện lớn xem bệnh, đạt được không ít tiền. Hiện tại chân chính sau khi đến, mới phát hiện sự tình cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Dùng tiền chỉ là cơ bản nhất một hạng mà thôi, còn có hứa chuyện khó biết bao tình. Nói thí dụ như xếp hàng đăng ký còn có an bài phòng bệnh loại sự tình này. Rất nhiều mọi người là không có chỗ xếp hạng. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.